Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 465 đến 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái có vẻ như bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Thảo nào trước đây tôi cảm thấy không đúng. Trình tổng thật tuyệt vời. Trình Vị cười nhạt, rồi buông tay cô ra. Cô gái lại cúi đầu tỏ ra ăn năn. Tôi thật sự quá ngốc, Trình tổng sẽ không ghét tôi chứ? Chuyện này không sao đâu, luyện tập vài lần là sẽ được thôi. Nói xong, Trình Vị cũng không có ý định tiếp tục dạy cô, vừa định quay đi thì cô gái tranh thủ thời gian, cố tình làm trẹo cổ chân rồi ngã vào lòng anh. Trình Vị theo phản xạ đỡ lấy cô, nhíu mày nhưng không nói gì. Cô gái trong lòng anh từ từ đỏ mặt, đều do tôi quá bất cần, cảm ơn Trình tổng. Trình Vị nói, nếu không có việc gì thì đứng dậy đi. Nghe vậy, cô gái mới miễn cưỡng rời khỏi lòng anh. Sau khi Trình Vị quay đi, cô gái cầm lấy gậy gôn, đi về phía các đồng nghiệp đang đứng gần đó. Có người đưa ngón tay cái lên, Mạn Mạn, giỏi thật đấy, Trình tổng vì em mà bỏ rơi người phụ nữ đó. Mạn Mạn hất cằm, khuôn mặt tràn đầy tự mãn, cái này thì có gì, một lát nữa còn nhiều chiêu hơn cơ. Không phải tôi nói đâu, sao Trình tổng lại chọn một người phụ nữ đã được bao nuôi vậy, thật không thể hiểu nổi. Còn lý do gì nữa, đẹp chứ sao? Các ngôi sao trong giới này không phải cũng bị người ta ngủ qua ngủ lại sao? Được bao nuôi cũng chẳng có gì. Cũng đúng, Trình tổng và cô ta ở bên nhau, chắc chỉ là chơi bời thôi, không nghiêm túc đâu. Nhưng mà người phụ nữ đó có thể dựa vào Chu gia, năng lực cũng không thấp, hy vọng Trình tổng đừng để mình bị tổn thương. Mạn Mạn khinh thường nói, tôi thấy năng lực của cô ta cũng chỉ vậy thôi, chắc chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp mà thôi. Đúng là, đẹp cũng có nhiều lợi thế. Hồi đó cô ta còn bị chỉ trích là tiểu tam. Họ đang sôi nổi bàn luận. Trong khi đó, Trình Vị đến bên Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, xin lỗi để cậu phải chờ lâu. Nguyễn Tinh Vãn cười nhẹ. Không sao đâu, mình cũng không có việc gì. Trình Vị nhìn xung quanh rồi bỗng nói. Cậu có biết chơi gôn không? Mình dạy cậu nhé. Nguyễn Tinh Vãn có vẻ bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Cô ngạc nhiên một chút rồi mới đáp. Hả, thực ra rất đơn giản. Cậu muốn thử không? Vì anh đã nói vậy, Nguyễn Tinh Vãn không thể từ chối nữa. Cô nghĩ rằng dù sao cũng nên thử tiếp xúc một chút, không cần phải tìm lý do để từ chối. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ gật đầu. Được, Trình Vị lấy một cây gậy gôn từ khung bên cạnh, vừa định dạy cô thì trợ lý vội vã đến, thì thầm nói gì đó bên tai anh. Trình Vị sắc mặt hơi thay đổi, rồi nói, để họ chờ chút, cô sẽ đến ngay. Trợ lý đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Trình Vị để gậy gôn sang một bên. Nói với Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, mình có việc đột xuất, cậu đợi mình ở đây một lát, mình sẽ quay lại nhanh thôi. Được, cậu đi làm việc đi. Trình Vị mở miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói, quay người bước đi với những bước chân dài. Chương 466, Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn ngồi bên sân gôn, lôi điện thoại ra và gửi tin nhắn cho Bùi Sam Sam. Rất nhanh, Bùi Sam Sam gọi lại, bé yêu. Giờ mình không tiện gõ chữ, có chuyện gì thì nói đi. Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn thăm dò hỏi, cậu không thật sự đi đưa sinh viên đại học về nhà đó chứ? Bùi Sam Sam bật cười, mình chỉ đùa thôi, cậu lại tin thật à, vậy cậu đang bận việc gì? Mình đang trang điểm, tối nay có một cuộc hẹn quan trọng. Còn cậu thì sao, với Trình Vị thế nào rồi, buổi hẹn có thuận lợi không? Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn, cô im lặng một lúc. Ngước lên nhìn bầu trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra cậu có thể không tin, nhưng ở đây, mình lại gặp phải Chu Từ Thâm. Mình tin, sau khi bị Chu Từ Thâm đe dọa lần trước, Bùi Sam Sam đã biết tên đàn ông đó chắc chắn không dễ từ bỏ. Chỉ là cô không dám nói rõ sự thật với Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn vì áp lực. Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn thở dài, mình suýt nghĩ anh ấy đi theo mình, nhưng thực tế chứng minh. Mình đã suy nghĩ quá nhiều, may mà mình không đi chất vấn anh ấy, nếu không anh ấy lại châm chọc mình. Bùi Sam Sam cẩn thận hỏi, nếu anh ấy thật sự đi theo cậu thì sao? Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn lắc đầu, mình đã hỏi qua quản lý khách sạn rồi. Ông ấy nói khu nghỉ dưỡng này đều thuộc về Chu Thị, Chu Từ Thâm trở lại đây là để kiểm tra công việc cuối năm. Hơn nữa, anh ấy đến từ tối qua, sớm hơn chúng mình. Vậy thật là, quá trùng hợp. Bùi Sam Sam luôn không tin vào sự trùng hợp, nếu như Nguyễn Tinh Vãn. Tinh Vãn nói đúng, thì không thể chỉ là trùng hợp, mà phải có người phản bội trong công ty của Trình Vị. Suy nghĩ đến đây, Bùi Sam Sam không khỏi lắc đầu, quả thật Chu Tư Thâm rất xấu xa, ngay cả chuyện này cũng làm được. Nguyễn Tinh Vãn cầm điện thoại, nhìn về phía xa, qua một lúc mới nói. Sam Sam, nếu như studio không có việc gì, thì mình dự định sẽ về An Thành một chuyến. Bùi Sam Sam hỏi, An Thành, là nơi cậu đã từng đi đó sao? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, hồi đó nói là sau Tết sẽ tháo dỡ và xây dựng lại, mình muốn đi xem một lần trước khi nó bị phá bỏ. Được rồi, đúng lúc Tiểu Thầm đã nghỉ học rồi, studio có đủ người, cậu đi đi, cũng có thể thư giãn tinh thần. Sau khi nói vài câu nữa, Bùi Sam Sam vội vàng đi chọn trang phục, không tiếp tục trò chuyện. Nguyễn Tinh Vãn đặt điện thoại xuống, ngồi tại chỗ một lúc, nhìn về phía xa như đang suy nghĩ gì đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Trình Vị vẫn chưa trở lại. Cô cảm thấy hơi buồn chán, đứng dậy vươn vai, vừa lúc thấy gậy gôn mà Trình Vị để lại bên cạnh. Nguyễn Tinh Vãn đi đến, cầm lên thử, rồi thực hiện một động tác vung gậy. Tuy nhiên, khi Nguyễn Tinh Vãn vung vài lần, gậy gôn luôn trượt qua quả bóng nằm trên mặt đất. Cô nhăn mặt, cảm thấy chán nản. Khi Nguyễn Tinh Vãn chuẩn bị từ bỏ, tay cầm gậy của cô bất ngờ bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Cô giật mình quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tên đàn ông xấu xa đang chiếm lợi thế. Chu Tử Thâm dường như không nhận thấy ánh mắt của cô, chỉ đơn giản là dịch tay của cô xuống một chút. Nắm ở đây, thứ đơn giản như vậy mà cũng không biết, não của em mọc trên cổ để làm cành à, Nguyễn Tinh Vãn. Cô đã sai lầm, trong tưởng tượng của cô hoàn toàn đánh giá thấp mức độ đáng ghét của tên đàn ông này. Nguyễn Tinh Vãn cố gắng rút tay ra. Tôi không yêu cầu Chu Tổng dạy tôi, xin hãy buông tay. Chu Tử Thâm không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Tôi chỉ thấy có một người não không được nhanh nhẹn cầm gậy và vung loạn xạ trên sân của tôi. Hành động của em sẽ làm giảm chỉ số GDP của toàn bộ khu nghỉ dưỡng. Cách chương.